Chương 24, hỉ dạ cái chết. Con rắn thứ hai. Trên bầu trời xuất hiện tròm xà phu sao trời sắp xếp đồ hình, cuối cùng tròm xà phu chủ tinh lực lượng tất cả đều quán trú tại xe nạ trên thân, cùng nàng diệt thế lôi xà dung hợp thành một đạo chớp lóe. Một kích này tương đương xuất sắc ga coi như lấy hiệu đã vượt xa xe nạ thực lực, lúc này cũng không nhịn được tán thưởng lên tiếng, mặc dù nàng thống soái chính là 7 vị thần đấu sĩ, nhưng là mặc kệ là loại nào, lực lượng của bọn hắn nơi phát ra chủ yếu đều là mình tiểu vũ trụ. Thánh Y Lý mặc dù hoàn toàn chính xác có thể ở một mức độ nào đó tăng lên lực công kích, nhưng là QNZ đền bù không được tiểu vũ trụ trên lệnh. Tựa như là một cái giác quan thứ 6 người, coi như mặc vào Hoàng Kim Thánh Y Lý, QNZ gần như không có khả năng đánh bại giác quan thứ 7 chiến sĩ, hoặc là nói, chỉ là giác quan thứ 6 lực lượng, sẽ chỉ điếm ố Hoàng Kim Thánh Y Lý lực lượng mà thôi. Thánh đấu sĩ lực lượng cơ hồ tất cả đều đến từ tiểu vũ trụ. Nhưng là Sẽ Nạ mặc dù chỉ là bạch ngân thánh đấu sĩ tiêu chuẩn, nhưng lại có thể mượn dùng tự nhiên tồn tại lôi điện chi lực, tăng cường mình lực phá hoại, lấy hiệu đà ánh mắt nhìn tới một kích này đã miễn cưỡng có thể so sánh Hoàng Kim thánh đấu sĩ tiêu chuẩn. Hiệu đà nói như vậy, hiển nhiên là đối với cô gái này cực cao đánh giá, dù sao Sẽ Nạ mới 7 tuổi mà thôi. A Nạ rủ tổ hơi gật đầu, đối với Sẽ Nạ một kích này lực lượng QNZ cảm thấy hài lòng. Hoàn toàn chính xác rất không tệ, dù sao nàng mới cái tuổi này. Nhưng phía sau lại bồi thêm một câu, chỉ bất quá chỉ là lực lượng tiêu chuẩn mà thôi. Thánh đấu sĩ lực lượng, không chỉ là lực lượng lớn nhỏ liền có thể quyết định, mặc dù xe nạ toàn bộ tiểu vũ trụ, tăng thêm rắn răng quyền sáo cùng tròm xà phu bạch ngân thánh ý lìa lực lượng, miễn cưỡng có thể phát huy ra so sánh Hoàng Kim thánh đấu sĩ lực lượng, nhưng là cũng chỉ là lực lượng trình độ mà thôi. Tại tốc độ, cảm giác, kỹ xảo chiến đấu phương diện, Sẽ Nạ trước mắt đều không thể so sánh chân chính Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, hoặc là nói, tại Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ trước mặt, Sẽ Nạ căn bản ngay cả tụ lực thời gian đều không có, dù sao mấy lần vận tốc âm thanh cùng tốc độ ánh sáng trên lệch quá xa. Hiệu đa mỉm cười nhìn bên người nam tử tóc vàng, nói, ngươi cũng quá nghiêm khắc đi, nàng cu nở dê còn nhỏ a một bộ ông cụ non khẩu khí. Nạ rủ tô buồn cười quay đầu nhìn Hiệu đa. Nói đến còn không có hỏi qua người lớn bao nhiêu đâu. Hỏi nữ hải tử tuổi tác thế nhưng là rất thất lễ nha. Hiệu đà nháy mắt cười với hắn một cái, bất quá cũng không có thật sự tức giận, hay là trung thực báo ra số lượng, ta đã 12 tuổi nha. 12 tuổi sao? Nạ rủ tổ con mắt hướng cổ nàng phía dưới cái chỗ kia ngắm một cái, phát dục đến thật tốt. Hiệu đà phát giác được hắn ánh mắt, không tự tại giật giật quần áo cổ áo. Tại trong gió lạnh cũng có thể duy trì tiêu chuẩn mà không chút nào khô khốc gương mặt một mảnh phấn hồng. Nếu như không phải trong ngực còn có cái này tiểu tinh nghịch bao ở đây, nạ rủ tổ thật sự là lại muốn nhiều trêu chọc nàng. A Hiệu đả cảnh giới cùng nạ rủ tổ tương đương, mặc dù thực tế đánh nhau hẳn là không phải là đối thủ của nạ rủ tổ, nhưng là cảm giác của nàng hay là 10 phần nhạy cảm, phát giác được nạ rủ tổ tầm mắt đồng thời, cũng có thể biết mình nhịp tim tần suất. Trừ của mình muội muội gần như không cùng bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc. Hiệu đạ đối với loại tình huống này có chút tờ khó xử, khó. Chịu nói sang chuyện khác, ngươi không nhìn Sẽ Nạ, ngươi cứ như vậy có lòng tin sao? Đương nhiên Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra ngạo nghệ thần sắc, hiển nhiên 10 phần đắc ý, Sẽ Nạ thế nhưng là ta thương yêu nhất đệ tử. À đế Nạ lúc đầu nhìn không ra Nạ rủ tổ cùng Hiệu đạ mập mờ bầu không khí, nhưng là nghe được Nạ rủ tổ câu nói này đằng sau. Lỗ thai của nàng lập tức liền giống như là đụng máy đo năng lượng đồng dạng động 2 lần, sau đó từ nạ rủ tổ trong ngực ngẩng đầu lên, nạ rủ tổ ca ca, vậy ta đâu quỷ nha đầu này kìm nén miệng, tựa như lúc nào cũng muốn khóc lên dáng vẻ. Nạ rủ tổ biết đứa nhỏ này tinh nghịch, bởi vậy cu nở dê không mà cơm yêu, méo méo nàng tiểu xảo cái mũi, sau đó dùng gương mặt cọ sát gạt để nạ còn mang theo. Hài nhi mập khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi Sẽ Nạ tỷ tỷ là ta thương yêu nhất đệ tử, ngươi là ta sủng ái nhất bảo bối, thế nào ạt đệ nạ đứa nhỏ này thật dễ dàng thỏa mãn. Nghe được nạ rủ tổ, lập tức liền bật cười, nhí nha nhờ dáng vẻ trêu đến nạ rủ tổ dùng cái chán đụng chán của nàng một cái. Còn chỗ tốt tại trong chiến đấu Sẽ Nạ, không có tinh lực như vậy nghe được nạ rủ tổ bên kia, nếu không nghe được câu kia thương yêu nhất đệ tử. Nhất định có thể để Sẽ Nạ lắc thần, lúc này tinh thần của nàng toàn bộ quán chú đến diệt thế lôi xà bên trong, cái kia ẩn chứa bầu trời chi lực to lớn lôi xà, mặc dù chỉ là vô hạn bầu trời chi lực một góc của băng sơn mà thôi, nhưng là đối với chỉ là Bạch Ngân Thánh đấu sĩ đẳng cấp xẻ nạ tới nói quá to lớn. Liền xem như đối với ổ liềm thủ 12 chủ thần tới nói, bầu trời lực lượng cũng là khổng lồ cơ hồ không cách nào dung chuyển, bởi vậy Rẻ ở mới là 12 chủ thần ở trong mạnh nhất dù là chỉ là lợi dụng trong đó không đủ một phần vạn lực lượng, xẻ nạ nếu là không cẩn thận một chút. Nàng liền muốn hồn phi phách tán liền xem như hỉ dạ cu nở dê từ xe nạ diệt thế lôi xà ở trong cảm nhận được to lớn sợ hãi, bởi vì mặc kệ hắn là cỡ nào mạnh yêu quái, hắn dù sao chỉ là rắn, mà không phải trao liệu. Cựu thiên rồng mặc dù tại đồ đằng văn hóa bên trong, rắn đồ đằng tạo thành long đồ đằng một bộ phận, nhưng là rắn dù sao cũng là cùng rồng hoàn toàn khác biệt giống loài, một cái là chỉ có thể phủ phục tại mặt đất hoặc là lặn tại trong biển rộng sinh vật mà thôi. Một cái thì là trao liệu cựu thiên, long phi vạn dặm cao quý thần thú. Dù là vững tin mình có bất tử năng lực tái sinh, nhưng là hì dạ hay là từ xe nạ lôi xà ở trong cảm nhận được to lớn sợ hãi, bởi vậy hắn phát động toàn bộ tiểu vũ trụ, bên người nước biển điên cuồng mãnh liệt bắt đầu, cùng hắn kịch độc hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo tràn ngập dính tính màu đỏ sậm của nước, hướng về bầu trời lôi xà bay đi. Xe nạ diệt thế lôi xà mang theo vạn quân chi lực rơi xuống. Hỉ dạ hoàn toàn hiểu lầm một kích này đến cùng đến cỡ nào uy lực cường đại, coi như hắn toàn bộ tiểu vũ trụ phát ra kịch độc, cũng vô pháp ăn mòn cái này lôi xà ở trong ẩn chứa vô tận mà lại lực lượng khổng lồ. Mang theo màu tím lôi xà từ bầu trời hạ xuống, sắc bén răng độc sẽ rách hỉ dạ phun ra kịch độc, hỉ dạ lần thứ nhất nhận thức đến, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kịch độc, là nhỏ yếu như vậy, thậm chí không chịu nổi một kích oanh diệt thế lôi xà đánh trúng vào hỉ dạ đầu lâu. Cái kia độ cứng có thể ngăn trở xe nã điện quang lôi xà quyền đáng sợ lân thiến, tại diệt thế lôi xà lôi đỉnh chi lực bên trong hôi phi yên diệt, diệt thế lôi xà mạnh mẽ lôi đỉnh chi lực đem hỉ dạ đầu lâu đánh cái xuyên qua. Sau đó diệt thế lôi xà xuyên thấu hỉ dạ đầu lâu đằng sau, lôi xà thân thể đem hỉ dạ đầu toàn bộ chăm chú cuốn lấy, lôi điện lực lượng tất cả đều hội tụ cùng một chỗ, sau đó vang một tiếng diệt thế lôi xà phát sinh bạo tạc. Cái này uy lực nổ tung để hỉ dạ đầu toàn bộ biến thành cho tàn, mà xe nạ, thì tại lôi điện biến mất đằng sau, hiện ra thân ảnh của mình, rơi vào trên mặt biển, sắc mặt tái nhợt, lực lượng hao phí quá lớn. Mặc dù thành công tiêu diệt hỉ dạ cao y củ ổ y củ nở dê đầu, nhưng là xe nạ trên mặt lại nhìn không ra vui sướng cùng thần sắc hưng phấn. Hoàn toàn chính xác, tại xe nạ tiêu diệt hỉ dạ cao y củ nở dê đầu đằng sau. Hỉ dạ tiểu vũ trụ cùng khí tức có chỗ hạ xuống, nhưng là đây chẳng qua là hạ xuống mà thôi cũng không hề hoàn toàn biến mất hỉ dạ hạ xuống đến một cái nào đó trình độ đằng sau. Lại lần nữa biến lớn bắt đầu, chỉ gặp hỉ dạ chỉ còn lại có một nửa thân thể, cái kia to lớn cảng bên trên, phát sinh một trận để xe nạ cảm thấy da đầu run lên nhúc nhích. Cái kia nhúc nhích theo hỉ dạ tiểu vũ trụ chậm rãi tăng lên, cuối cùng nguyên bản đã bị xe nạ chém đứt tất cả đầu trên thân thể. Lại sinh ra hai cái đầu tới. Hỉ dạ trong mắt lóe ra cừu hận hỏa diễm, nhưng lại cũng có được âm hiểm đắc ý, mặc dù so dự đoán phiền toái không ít, nhưng ngươi là giết ta không được, ăn hết ngươi đằng sau, ngươi tiểu vũ trụ sẽ để cho ta trở nên mạnh hơn xe nà. Mặc dù cảm thấy hỉ dạ tiểu vũ trụ so ngay từ đầu thời điểm yếu đi rất nhiều, trên lý luận tới nói chỉ cần một mực không ngừng mà giết tiếp cũng là có thể đem hỉ dạ tiêu diệt. Nhưng là đối với đã hết sạch cơ hồ tất cả lực lượng xe nạ tới nói, cái này quá khó. Khan. Hỉ dạ mở ra to lớn miệng rắn, hướng về cái này trong mắt hắn đã không có bất kỳ năng lực chống cự nào nữ nhân tắt tới. Xe nạ không có né tránh, không phải tuyệt vọng, mà là nàng biết phía sau còn có một cái nam nhân tại, hắn là sẽ không bỏ mặc mình chết đi. Viêm độn cả gột sủ chỉ phía sau truyền đến trong dự liệu thanh âm của nam nhân. Trong lòng an tâm trình độ để xe nạ đều sẽ cảm thấy thẹn thùng trình độ. Sau đó một đạo ngọn lửa màu đen từ xe nạ đỉnh đầu bay qua, đánh trúng vào hỉ dạ, cái kia nhìn nho nhỏ hỏa diễm, hỉ dạ thế mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trên thân bị ngọn lửa màu đen kia dính vào đằng sau, hỉ dạ lập tức cảm nhận được vô tận thống khổ. Ngọn lửa kia thiêu đốt bất kể như thế nào đều áp chế không xuống, mãnh liệt bị bỏng thống khổ để hỉ dạ trên biển cả quay cuồng lên. Nhưng là liền xem như nước biển cũng vô pháp dập tắt cái kia hỏa diễm, điểm này để hiệu đạ trong mắt đều xuất hiện ngạc nhiên. Mà chúng á mạ tệ giả loại này sẽ không là dập tắt hỏa diễm đằng sau, thì giả loại này sẽ tái sinh năng lực ngược lại sẽ đem thống khổ không ngừng kéo dài, chỉ là đem thụ tra tấn thời gian kéo dài mà thôi, số chết căn bản là không có cách cải biến. Để xé nạ hao phí toàn bộ lực lượng đều không có giết chết hỉ dạ, bị nạ rủ tổ một chiêu miểu sát. Mà hỉ dạ nhục thể bị ạ mạ tệ giặt hắc viêm hoàn toàn tiêu hủy, chỉ còn lại có một đoàn to lớn màu đỏ sẫm huy hệ tờ di cờ hờ lưu tại không trung, đó chính là hỉ dạ kịch độc chỗ tinh hoa, đó cũng là nạ rủ tổ cần có đồ vật. Nạ rủ tổ vây tay một cái kia ạ mạ tệ giặt lập tức dập tắt, mà hỉ dạ máu độc cu nở dê tại bị băng phong đằng sau. Tiến nhập nạ rủ tổ thể nội không gian bên trong. Xe nạ rất ít có thể nhìn thấy nạ rủ tổ bản nhân tự mình xuất thủ, bây giờ nhìn thấy hỉ dạ tại cái kia ngọn lửa màu đen phía dưới bị nạ rủ tổ miểu sát, ánh mắt càng là loại sáng. Muốn càng thêm cố gắng đâu, xe nạ trở lại trên thuyền đằng sau, nhìn thấy nạ rủ tổ nụ cửa y khen ngơ y, cảm giác tiêu hao lực lượng giống như lại lần nữa khôi phục toàn mãn đồng dạng. Nạ rủ tổ làm xong đây hết thể đằng sau, quay đầu nhìn về phía hiệu đạ. Bây giờ có thể xin ngươi nói một chút, ngươi đến cùng có mục đích gì sao? Hiệu đạ vẩy vẩy mình hai bên tóc mai sợi tóc, trên mặt dáng tươi cười dần dần biến mất, sắc mặt mang theo một loại không nói được ngưng trọng, nhìn xem đột nhiên lại lần nữa sóng gió nổi lên bên ca, hắn tới nạ rủ tổ xoay mặt, nhìn về phía biển lớn màu đen kia, tại hỉ dạ chết đi đằng sau, từ đó xuất hiện một cái khác kỳ dị sinh vật, nạ rủ tổ ngước đầu nhìn, lên lấy cái này to lớn hình trụ tròn sinh vật. Liền ngay cả nạ rủ tổ cũng không nhịn được sửng sốt nửa ngày, đằng sau mới nói, tại sao có thể có rắn lớn như vậy?